Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt vốn mịn màng như ngọc của nàng giờ đã xanh tái, vọt miệng hỏi. Lục sư tỷ, không sao chứ? Lục Tú Kỳ liếc nhìn hắn, giơ tay chùi vệt máu bên khóe môi, lắc lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Từ hồi quen biết mỹ nhân băng giá này tới nay, Trương Tiểu Phàm đã quá quen với tác phong của nàng, nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. Cộng với sự e ngại vốn có với người con gái xinh đẹp ấy, hắn liền ngoảnh đầu nhìn ngay ra trường đấu. Chẳng ngờ hắn vừa ngoảnh đi, đã nghe thấy Lục Tú Kỳ kêu lên thảng thốt, bèn kinh hãi ngó lại. Chỉ thấy bức tường nơi hắn và nàng vừa đứng đột nhiên mọc ra một cái sợi dây đen, nhanh như cắt trói chặt quanh người nàng, làm nàng không sao nhúc nhích nổi. Vài lát sau, trong tường lại mọc ra một cái người đàn bà, chính là thiếu phụ Kiều Diễm vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia. Ả cười khanh khách. Tiểu muội muội, trong muội mới xinh đẹp làm sao, đúng là làm cho ta nhìn mà phải thương xót đó. Sợi phọc tiên tác này là tỷ tỷ chuẩn bị riêng cho mấy vị tiên gia chính đạo đây nè. Trương Tiểu Phàm thấy nét mặt Lục Tú Kỳ lộ ra vẻ thống khổ, lại thấy phọc tiên tác trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt của nàng, nỗi đau đớn nhìn là có thể tưởng tượng được. Hắn chưa kịp phản ứng, trong không trung đã vang lên tiếng hú hét, rồi niên lão đại từ trên cao bổ xuống, thò tay nắm lấy thiên gia thần kiếm sau lưng của Lục Tú Kỳ. Trương Tiểu Phàm đâu thể để lão tự tung tự tác được, thiêu hỏa cung thoát cái đằng không bay lên, nhắm thẳng về phía niên lão đại. Niên lão đại trông ra lại là cái cây gậy ngắn màu đen rất ư cổ quái này, trong lòng bất giác có chút e dè. Lão khẽ chau mày, dừng lại rồi hạ xuống đất. Ở phía trước, Tề Hạo và Tăng Thư Thư nghe thấy tiếng động, bèn ngoảnh đầu lại nhìn. Hết thảy đều kinh hãi thất sắc, đang định quay về cứu viện, thì Lâm Phong nhận thấy họ có biểu hiện khác lạ. Nghĩ bụng, nếu ta để cho người nói đến là đến, nói đi là đi, thì còn mặt mũi nào trước niên lão đại. Sơn Hà Phiến liền rít một trận gió, luồng này theo sát luồng kia, Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhất thời không thể thoát ra được. Trương Tiểu Phàm tạm thời đẩy lui được niên lão đại, không dám chậm trễ, liền nghiêng mình qua. Thiêu hỏa cung bèn lao về phía thiếu phụ Kiều Diễm. Ai ngờ ả ta chỉ cười nhạt, lắc sợi dây đen trong tay. Lục Tú Kỳ không cự lại được, bất giác bị lôi lên, chặn trước mặt của ả. Trương Tiểu Phàm hoảng hốt, vội vàng ghiềm thế. Thiêu hỏa cung lao đến trước mặt của Lục Tú Kỳ, còn cách ba phân thì nó dừng lại được. Hắt ánh xanh tái lên khuôn mặt ngọc của nàng. Trương Tiểu Phàm chưa kịp thở, lại nghe sau lưng hai luồng gió rít, bèn vội vã lao mạnh lên phía trước, liêu xa liêu xiêu tránh thoát được trong gang tấc. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Giả Cẩu đạo nhân và cái người đồng bạn cao lớn của y Lưu Cảo cũng đã đều xông lại, định thừa cơ đục nước béo cò. Trương Tiểu Phàm lấy một địch ba, chiến đấu rất vất vả, cũng may niên lão đại vốn e ngại Thiêu Hỏa Cung, lại thêm Giả Cẩu, Lưu Cảo ban nãy trong bóng tối đều đã chứng kiến cảnh hút máu đáng sợ của nó rồi, đâm ra khiếp nhược, xuất thủ không dám thái quá, nếu không Trương Tiểu Phàm sớm đã bại rồi. Dẫu vậy, qua mấy hiệp, ba thứ pháp bảo giáp công trong không trung, Trương Tiểu Phàm đã rơi vào cảnh nguy hiểm đầy rẫy. Mà đáng ngại nhất vẫn là thiếu phụ Kiều Diễm đang đứng một bên. Hễ mà Trương Tiểu Phàm có ý định tấn công ả, thì ả lại lắc khuỷu tay, lôi Lục Tuyết Kỳ vào làm bia chắn. Trương Tiểu Phàm luống cuống, liên tiếp gặp cản trở, xem ra sắp xa cơ trong tay của ba tên yêu nhân này rồi. Lục Tuyết Kỳ gắng sức dãy dụa khỏi phọc tiên tác, nhưng mà không hiệu quả. Thấy thiếu phụ sau lưng miệng mỉm cười, lại thấy Trương Tiểu Phàm trong trường đấu vì lo cho mình bị thương mà liên tiếp rơi vào thế nguy hiểm, sắc mặt của nàng càng trắng bệch, tâm tư kích động, cổ họng mặn mặn. Lục Tú Kỳ phúng ra một bụm máu bắn đầy lên y phục, lấm tấm đỏ tươi trông rất kinh hãi. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng động này thì tưởng đâu là Lục Tú Kỳ bị phọc tiên tác làm cho bị thương, hắn lo sợ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thiêu Hỏa Cung lập tức rừng rừng hắc khí, nhanh như chớp xẹt bắn vù lại phía thiếu phụ kia. Thiếu phụ chẳng ngờ Trương Tiểu Phàm bất chấp an nguy của bản thân mà tấn công đột ngột. Ả không kịp phòng bị, thấy Thiêu Hỏa Cung đã xông đến trước mặt mới vội vàng bật lên, tránh thoát trong gang tức. Nhưng đồng thời Trương Tiểu Phàm cũng để trống một cái khoảng rất lớn sau lưng. Hồng quang từ xích ma nhãn của niên lão đại, pháp bảo răng nanh của Giả Cẩu và phi kiếm sắc vàng của Lưu Cảo cùng đánh tới lưng của hắn. Trương Tiểu Phàm thấy mắt mũi tối sầm, chỉ muốn ngất đi, toàn thân đau đớn rồi tê dại, cả người lao vọt về phía trước. Máu từ trong miệng hắn phun thành vòi bắn vào khoảng không. Lục Tuyết Kỳ thấy như vậy, hàm răng nhằn sâu vào môi, bỗng sợi dây trói trên mình nàng lỏng đi. Thì ra thiếu phụ Kiều Diễm kia bị Trương Tiểu Phàm làm cho phân tâm, tạm thời đã quên bẵng cái việc khống chế phọc tiên tác. Lục Tuyết Kỳ thét lên lanh lảnh, song thủ co duỗi trong một khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết hoa lan, thiên gia thần kiếm tự động rời khỏi vỏ, làm quang lướt qua khoảng không, phầm phập hai tiếng, lập tức đẩy rộng cái phọc tiên tác ra một vòng. Dưới uy phong của thiên gia, sợi dây trông rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng kinh kít mà thôi.

Nơi đèn tối vô cùng tận ấy nhen nhúm lên một cái chút ánh sáng mờ mờ trắng, ảm đạm và quỷ dị. Ở trước mắt Trương Tiểu Phàm, nhúm ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, cuốn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng đang níu kéo người tình quấn quýt cùng hắn. Nhúm ánh sáng đó tựa như một làn khói nhẹ, như có như không ở giữa không trung, đến bên người Trương Tiểu Phàm, từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương, hướng đến đôi môi hắn mà hôn. Đôi môi đó đượm hương thơm nhàn nhạt, xen lẫn chút vụng về, nhưng rốt cuộc chỉ còn động lại cảm giác lạnh lẽo. Cái lạnh rét buốt xâm nhập vào tim. Hiệu hỏa cung bỗng nhiên xông lên, ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người của Trương Tiểu Phàm. Gương mặt mỹ nhân do làn khối trắng nhạt ấy biến thành coi bộ có phần ái ngại, bất đắc dĩ phải lùi ra sau. Thân mình Trương Tiểu Phàm rung động, trở người bật dậy, hắn lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh. Âm linh! Xa xưa truyền lại, con người khi chết chỉ có hồn phách không mất. Sau khi chết rồi thì hồn phách rời thân mà đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Tuy nhiên trong thế gian này còn có oán linh, lấy tham, sân, si, ba độc, lấy úy, ác, phạ. Những điều sợ đem quyến luyến trần thế, ôm lấy quá khứ, không muốn vãng sanh, đó gọi là âm linh. Nghĩ nên biết rõ rằng âm linh là phần vía thuộc âm, tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ẩm ướt. Tử Linh Uyên là nơi như vậy, nên có những thứ quỷ quái như vậy cũng không có gì là lạ. Bình sanh Trương Tiểu Phàm sao lại thấy qua những thứ đó? Chỉ là khi nhỏ ở Thảo Miếu Thôn nghe người lớn kể rằng đó là ma quỷ, sau đó đến Đại Trúc Phong nghe các vị sư huynh nói qua đấy là âm linh, sợ thầm trong bụng từ đó rồi, nay đột nhiên gặp phải nên phát lạnh từ đầu đến chân. Tiếng thét của Trương Tiểu Phàm vang đi xa xa trong bóng tối. Ở trong một nơi tối tăm như thế này, âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi. Qua một lúc sau mới thấp thoáng nghe tiếng hồi âm vọng lại. Hình như tiếng la của hắn đã kinh động thứ gì. Một màu đen dày đặc xung quanh hắn, im lìm không tiếng động. Tim Trương Tiểu Phàm đập loạn một nhịp, rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực. Hắn nín thở, nhìn đám âm linh kia hoàn toàn giống nhau, cùng một màu trắng nhạt ảm đạm, phát sáng ở phía trước. Sau đó thì trái một nhím ánh sáng, phải một nhím ánh sáng, trước một nhím ánh sáng, sau một nhím ánh sáng, thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhím ánh sáng bên trên, ảm đạm trắng nhạt. Thình lình có vô số âm linh phảng phất như vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên, vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người, nay đều tụ tập lại. Từng làn khối trắng nhàn nhạt ấy lơ lửng trôi nổi, hóa thành vô số dung mạo, nam nữ, già trẻ, xấu đẹp đều có. Song giờ phút này, trong mắt của Trương Tiểu Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất, băng lạnh. Nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lớp lớp vây tròn quanh bản thân, hắn sợn hết cả tóc gáy. Thế nhưng quả thực là may mắn, sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi, hắn tức thì nhận thấy đám âm linh này hình như rất úy kỵ cái thanh thiêu hỏa cung đang chắn trước bản thân hắn, không dám tiếp cận ánh sáng màu xanh đen do thiêu hỏa cung phát ra. Thế nhưng chẳng để cho Trương Tiểu Phàm kịp thở, đám âm linh đang lượn lờ phiêu đãng trong không trung ấy tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, nối đuôi nhau bay về phía bên trái Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sợ run, tức thì mặt mũi trắng bệch, tay trái hắn đang nắm lấy một cánh tay mềm mại lúc này đã từ từ lạnh đi. Hắn vội vã dùng lực kéo một cái, một loạt âm thanh lẩm bẩm vang lên. Lục Thúy Kỳ bị hắn kéo đến sát bên mình, nhờ vào đám ánh sáng lờ mờ đang bao xung quanh ấy, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy Lục Thúy Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mình của nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn mới cảm thấy yên tâm, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ lúc trước hắn và Lục Tuyết Kỵ vẫn còn đang hôn mê, lúc này không biết tại sao họ lại nằm bên bờ của một cái vũng nước. Trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ mức nào, không biết nó là một đầm nước nhỏ hay là một cái hồ lớn, hay là biển rộng lớn nằm sâu trong lòng đất, được kể trong truyền thuyết. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân hắn đột nhiên lại có thể có ý nghĩ này. Tuy vậy, hắn ở trong làn nước vẫn cảm thấy mặt nước này quả thực là không hề tĩnh lặng. Từng đợt sông thủy triều buổi tối vỗ vào hắn, giống như một bàn tay ôn nhu vỗ về thân thể của hắn vậy. Thế nhưng làn nước này quả thực là lạnh lẽo thấu xương. Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy. Nếu cứ ở nguyên tại đó, hoàn toàn chưa bị đám âm linh này làm hại, chỉ sợ hai người bọn hắn sẽ chết cống trong cái làn nước này rồi. Hắn đứng thẳng mình dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được chao đảo một hồi. Khi hắn ở trên bình đài, phía sau lưng đã bị Niên Lão Đại cùng với Giả Cổ Đạo Nhân, Lưu Hạo đồng thời đánh trúng, thương thế thật là không hề nhẹ. Lúc này ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa cung giống như có cảm ứng gì đó, cũng đã tối lại, Gần như cùng ngay lúc đó, u quang của vô số âm linh vây xung quanh đồng thời sáng lên. Trên các khuôn mặt người được biến hóa thành đó, lộ ra niềm khát vọng vô hạn. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh sợ, lập tức ổn định lại tinh thần. Ánh sáng của thiêu hỏa côn lại sáng bừng lên, chấn trụ đám âm linh ấy. Trương Tiểu Phàm cực lực kéo tay Lục Thúy Kỳ đi về phía bờ. Chỉ một đoạn rất ngắn này vẫn khiến cho hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài. Cuối cùng họ cũng đã tới được khu đất cứng. Trương Tiểu Phàm ngồi xuống mặt đất, há miệng thở hổn hển. Chung quanh vô số âm linh đang bay nhảy lượn lờ bên ngoài cái vòng ánh sáng màu xanh đen của thiêu hỏa cung. Trương Tiểu Phàm run run nhìn đám u quang đang phiêu du ấy, nhớ lại cái hồi ức cuối cùng trong đầu trước khi hôn mê, nhớ lại việc Lục Tuyết Kỳ bay đến bên cạnh kéo tay hắn lại, nhớ lại vực thẳm tối ôm vô biên vô tận phía bên dưới thân hình khi hai người họ bị rơi xuống. Hắn thậm chí vẫn lờ mờ nhớ rằng trước lúc hắn hôn mê đã có một tiếng niệm Phật hiệu quen thuộc vang lên ở trên bình đài đó. Đó chắc hẳn là bọn pháp tướng sư huynh bốn người đã đến rồi. Trương Tử Phàm thầm nghĩ trong đầu, có bốn người đó trợ lực cộng thêm đạo pháp tu hành của bản thân Tề Hạo và Tăng Thư Thư, chắc không thể gặp chuyện gì cả. Tề sư huynh nếu bình an vô sự, có lẽ Linh Nhi sư tỷ sẽ không phải đau khổ. Thế nhưng Trương Tử Phàm gần như cùng lúc đó đã tự hỏi bản thân hắn một câu: nếu như ta chết, Linh Nhi sư tỷ có thấy thương tâm không? Có lẽ nàng cũng sẽ thương tâm một chút. Xét cho cùng mấy năm qua, bản thân và nàng sớm tối bên nhau, hiểu rõ rằng sư tỷ bề ngoài xinh đẹp ương ngạnh, kỳ thực nội tâm lại ôn nhu và mềm yếu. Nếu nàng biết tin người sư đệ chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, Trương Tiểu Phàm không may đã chết, nhất định sẽ nhỏ lệ chứ, nhất định sẽ thương tâm chứ, nhất định dù không thể tìm thấy thi thể, vẫn lập một ngôi mộ cho hắn trên đỉnh Đại Trúc Phong chứ. Không biết trong những năm tháng sau này, nàng có thể đến thăm trước mộ mấy lần đây? Nếu như vậy, bản thân có thể sẽ giống như những âm linh bao xung quanh này, quyến luyến nàng, không muốn được vãng sinh, chỉ nướng ná bên ngôi mộ ấy, lặng lẽ mong đợi một thân ảnh trong ký ức. Thiếu niên trong bóng tối yên tĩnh, thật nhẹ nhẹ, kín đáo thở dài. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ kêu khẽ một tiếng, từ từ tỉnh dậy rồi mở mắt ra. Trong vùng 1100 năm trước, từng có câu hỏi mà người xưa truyền lại rằng: nếu ngươi vừa mới tỉnh lại sau khi đã chìm vào giấc ngủ thật lâu, khi đó người đầu tiên ngươi nghĩ đến có thể là ai? Không ai biết được Lục Tuyết Kỳ đã từng nghe qua câu hỏi xem qua có vẻ ngu ngốc này chưa. Nhưng lúc này, phản chiếu trong đôi mắt của nàng, trong bạch quang mờ mờ, là nhãn thần quan tâm đến Trương Tiểu Phàm. Sự ấm áp duy nhất trong bóng tối ấy. Trương Tiểu Phàm thấy hạnh phúc, vui vẻ nói: đã tỉnh rồi hả, Lục sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ vẫn không lập tức hồi đáp. Nàng nhìn gần như sững lại một lúc, thế nhưng rất nhanh nàng lại lấy dáng vẻ bình thường, khuôn mặt từ chỗ ban đầu có chút bối rối đã trở lại cái vẻ băng sương có chút lãnh đạm. Thế nhưng trong lúc đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nàng quả thực là không kiềm chế nổi mà mặt lại biến sắc một lần nữa. Âm linh! Lục Tuyết Kỳ giống như Trương Tiểu Phàm lúc trước vậy, hét toáng lên. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, an ủi nàng. Đúng vậy, nhưng mà không cần phải sợ đâu, bọn chúng hình như có đôi chút sợ hãi thiêu hỏa cung của ta. Tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cả. Lục Tuyết Kỳ lúc này đã nhận thấy chung quanh có vô số âm linh đang trôi nổi, chẳng có sự tấn công gì, chỉ bay lượn vòng bên ngoài, hình như thập phần úy kỵ cái cây đoản côn thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm. Sau khi bình tâm trở lại, không kiềm chế được nữa mà liền hỏi: ngươi, pháp bảo này gọi là gì? Tại sao lại lợi hại như vậy? Trương Tiểu Phàm mặt mũi đỏ bừng rồi đáp: Ta gọi nó là thiêu hỏa côn. Hơn nữa ta cũng không biết tại sao nó có thể lợi hại như vậy nữa. Lục Thiếu Kỳ ngạc nhiên hỏi: thiêu hỏa côn hả? Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn nữ lang trước mặt này trong bạch quang mờ mờ, da trắng như tuyết, mặc dù có chút nhợt nhạt vẫn có vẻ mỹ lệ, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống rồi nói: đúng vậy, ta hàng ngày phụ trách việc nấu nướng ở trên Đại Trúc Phong, dùng nó để làm cái que cời lò. Lục Tuyết Kỳ nhất thời không biết nói sao, run run nhìn lên cái thanh đoản cung đen xì xấu xí ấy trong không trung. Một lúc sau khe khẽ nói: thiêu hỏa cung sao? Ta tu hành gian lao vất vả, lại có thiên gia thần kiếm, lẽ nào vẫn bại trước một thanh thiêu hỏa cung chứ? Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trong giây phút lại trắng bệch ra, gần như chẳng thấy tí huyết sắc nào, không nén được mà nói: sư tỷ nè, lúc đó mặc dù tỷ thắng, nhưng mà ta nghe nói nếu không phải tỷ tổn thương quá nhiều nguyên khí khi đấu với ta, thì trận chung kết nhất định không thua với tay Tề Hạo sư huynh rồi. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, về sau dần dần trở thành căm bạc. Chỉ vì Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng ngẩng đầu lên, lạnh lạnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nói thêm được gì nữa. Bạch quang mờ mờ chiếu lên thân ảnh của hai người bọn họ. Lục Tuyết Kỳ nặng nề cúi đầu xuống, thở dài thường thượt rồi nói: Tại sao chúng ta lại có thể may mắn thoát chết được chứ? Trương Tiểu Phàm lặng đi một lát, tâm trạng vô cùng mê hoặc rồi nói: Ta cũng không biết nữa. Lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, dùng tay chỉ về cái bên bờ vũng nước rồi nói: Khi ta vừa mới tỉnh dậy thì hai người chúng ta nằm trên bờ nước đó rồi. Có thể là chúng ta đã may mắn rơi trúng cái chỗ nước đó nên không chết, rồi bị sóng thủy triều đánh dạt vào bên bờ. Lục Tuyết Kỳ nhìn hướng về phía hắn chỉ, trong bạch quang mờ mờ do các âm linh phát ra, quả nhiên trông thấy có một cái vùng nước ở phía xa, loáng thoáng vọng đến âm thanh ì ọp do sóng thủy triều vỗ vào bờ. Quay nhìn lại bản thân, y phục mặc dù phần lớn đã khô, thế nhưng vẫn có phần còn ướt, dính vào da thịt thập phần lạnh giá. Có thể hình dung được, nếu mà Trương Tiểu Phàm không kéo mình lên trên bờ, chỉ sợ vẫn còn mê man, sau đó lạnh cống mà chết rồi. Đa tạ ngươi. Lục Tuyết Kỳ thốt nhiên khẽ nói. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một chút, vội vã xua tay cười rồi nói: Không có gì đâu, không có. Chưa nói xong thì đột nhiên hai người bọn họ đều sửng sốt. Giữa hai người, hai tay của họ đến tận lúc này vẫn nắm chặt lấy nhau. Dường như là máu thịt nối liền, dường như đã như vậy nhiều năm rồi. Quả thực chẳng có một chút cảm giác nào. Quả thực cứ như vậy là vốn đã như vậy. Quả thực giống như là hai người đã hoàn toàn quên mất rồi. Lục Tuyết Kỳ từ từ rút tay lại, Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập. Tay ở bên thân mình thì đung đưa sang trái sang phải, quả thực là chẳng biết để ở đâu. Nhìn nhau một lúc, Lục Tuyết Kỳ cất lời rồi hỏi: Trước khi ngươi rơi xuống, đã bị ma giáo yêu nhân đánh trọng thương, hiện tại cảm giác như thế nào rồi? Trương Tiểu Phàm như được đại xá, nghe thấy nữ lang băng sương này dường như tuyệt không có ý trách tội gì hắn, lập tức nói: Vẫn tốt, vẫn tốt. Lục Tuyết Kỳ hỏi: Ngươi có thể ngự kiếm được không? Trương Tiểu Phàm khẽ vận khí, liền cảm thấy trong người đau đớn như kim châm, cười khổ lắc đầu. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái rồi nói: Ta cũng không được nữa. Chúng ta dậy tìm kiếm một vòng xung quanh, xem thử có lối thoát nào không. Mặt khác, nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây, bị đám âm linh này bao vây xung quanh, không sớm thì muộn sẽ bị chúng hút khô người mất. Trương Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh rồi gật đầu. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, kiểm tra toàn bộ xung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả. Thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn, toàn thân vô lực. Hình như là do cái lực phản chấn quá mạnh của thượng chú lên sơn hà phiến gây ra. Lúc này thiên gia thần kiếm mà nàng quan tâm nhất đã quay trở lại nằm yên trong vỏ kiếm phía sau lưng nàng. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng thấy hắn đứng lên có phần khó nhọc, thân hình vẫn rất không linh hoạt, hiển nhiên thương thế vẫn còn khá nặng. Đồng thời cũng biết được lúc trước hắn đã kéo bản thân nàng ra khỏi vũng nước, đã hao tốn khá nhiều tinh thần khí lực. Thái cực huyền thanh đạo của ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình, không nói câu nào. Lục Tuyết Kỳ vẫn nghĩ rằng hắn không có ý muốn trả lời, quay đầu đi, lạnh nhạt nói: Ngươi không nói thì thôi, tuy nhiên ta có nghe sư phụ nói qua rồi. Ngươi tu hành chỉ đến tầng thứ tư, hôm đó tất cả là do pháp bảo cổ quái lợi hại, lúc đó ta hoàn toàn không tin. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, nếu không phải ngươi tu hành cao, kinh mạch căn cơ kiên cố, thì sớm đã ngã gục dưới tay của đám ma giáo yêu nhân đó rồi. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói sao cho phải. Bởi vì bản thân hắn đối với việc tu hành của bản thân lúc này cũng vẫn thấy mơ hồ, bèn hàm hồ cho qua. Kỳ thực Lục Tuyết Kỳ biết rằng, nếu nói riêng về tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Trương Tiểu Phàm lúc này đúng thực mới chỉ có tu vi đến tầng thứ tư, cũng là cảnh giới đúng vừa đủ khả năng vận dụng pháp bảo. Thế nhưng bên trong cơ thể của Trương Tiểu Phàm, tuy nhiên lại có một cái loại Phật môn vô thượng chân pháp khác, Đại Phạm Bát Nhã, đó chính là chìa khóa của sự thật này. Phật môn tu chân vốn dĩ chú trọng đến thể ngộ tự tính nhiều hơn so với đạo gia. Trương Tiểu Phàm sau 5 năm liền tu hành Đại Phạm Bát Nhã, mặc dù tu hành còn nông cạn, thế nhưng bên trong thân thể, kinh mạch căn cơ ổn định vững chắc. Quả thực trong lúc hắn ngày đêm tu tập tuyệt thế chân pháp của cả hai nhà Phật đạo, đã vượt xa mức độ tu vi chung của lớp đệ tử trẻ tuổi đồng môn. Cũng chính vì vậy, hắn nhận thấy cái đòn đánh mạnh của ma giáo yêu nhân, Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã ngăn chặn một phần, đồng thời Đại Phạm Bát Nhã cũng ngăn chặn một phần, cuối cùng đã may mắn thoát chết. Ngay khi hai người vừa đứng dậy, Trương Tiểu Phàm liền triệu hồi Thanh Thiêu Hỏa Côn về cầm trong tay. Quang mang màu xanh đen nở bung ra, bao quanh lấy hai người bọn họ.